Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: To gan ý nghĩ. Đem Chân Long Phiên Thiên Kích cùng Tử Vân Mặc Kim Chiến Giáp cầm tới. Hai kiện thần binh đều là hoàng giai cực phẩm. Thần binh không như bình thường binh khí, có thể tích huyết nhận chủ, thu nhập thể nội. Viêm Bắc gạt ra hai giọt huyết dịch, phân biệt nhỏ vào hai kiện thần binh bên trong. Hai đạo đỏ như máu linh quang nhất thiểm, Viêm Bắc cùng hai kiện thần binh nhiều một tia liên hệ chặt chẽ. Thu, Viêm Bắc nói, hai kiện thần binh hóa thành hai đạo đỏ như máu linh quang. Đi vào Viêm Bắc trong thân thể, lại là thật, Viêm Bắc kích động nói, tâm thần nhất động. Đem Tử Vân Mặc Kim Chiến Giáp triệu hoán đi ra. Tử kim sắc chiến giáp đem toàn bộ thân thể bao trùm ở, tựa như là phiên bản thu nhỏ Tề Thiên Đại Thánh một dạng. Toàn thân trên dưới hào quang màu tử kim lấp lóe, đỉnh đầu một kiện ngút trời quan, chân đạp tử kim giày chiến, coi như không tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có áo choàng. Viêm Bắc nói, tay phải cách không một chảo, nắm một thanh hắc kim sắc trường kích, chính là Chân Long Phiên Thiên Kích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn bộ thiên hạ dường như đều bị dẫm tại dưới chân. Xem ra cần phải làm kiện áo choàng. Viêm Bắc nói, đem Tử Vân Mặc Kim Chiến Giáp thu vào, nắm Chân Long Phiên Thiên Kích, đem Hỏa Diễm Thần Thạch lấy đi qua. Đặt tại Chân Long Phiên Thiên Kích phía trên, hỏa hồng sắc ánh sáng theo Chân Long Phiên Thiên Kích phía trên kích bắn ra, đem trọn thanh trường kích bao phủ lại, ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện tại Chân Long Phiên Thiên Kích phía trên, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, cỗ này ngọn lửa màu vàng óng lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc trước so sánh, Chân Long Phiên Thiên Kích uy lực càng thêm cường đại, còn nhiều thêm một cỗ hỏa diễm thuộc tính, tùy ý nhất kích đều có thể đập nện ra hỏa diễm. Ồ, thế mà đột phá hoàng giai cực phẩm cực hạn sao? Tăng lên tới huyền giai hạ phẩm sao? Viêm Bắc lửa nóng nói ra, nắm Chân Long Phiên Thiên Kích, tùy ý vung về phía trước một cái, dù là không có rót vào nguyên lực, một cỗ hỏa diễm theo Chân Long Phiên Thiên Kích bên trong quét ngang đi ra, uy lực tăng lên chí ít còn nhiều gấp đôi. Viêm Bắc nói, thu hồi Chân Long Phiên Thiên Kích, cầm lấy quyển kia tu luyện tinh thần niệm thuật công pháp nhìn lại. Quyển công pháp này chỉ là cơ sở tinh thần niệm thuật pháp môn tu luyện, gọi thần niệm thuật. Dựa theo nó phía trên giới thiệu, mỗi một cái tinh thần niệm thuật tu luyện giả đều trong vạn chọn một, cơ hồ 10.000 võ giả bên trong, chỉ có một người có thể tu luyện tinh thần niệm thuật. Cùng giai ở giữa, tinh thần niệm thuật tu chân giả vô địch, tu luyện tới chỗ cao thâm, nhất niệm có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, nhất niệm có thể lấp vô tận đại hải, nhất niệm thiên địa luân hồi. Hệ thống, có biện pháp để chấm trực tiếp nắm giữ nó? Viêm Bắc hỏi, 100 năng lượng điểm, trực tiếp đưa nó tu luyện đến đại viên mãn, thành làm nhất phẩm niệm lực sư. Đắt như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Đây chính là tinh thần niệm thuật tu luyện phương pháp, uy năng cường đại, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Được, bắt đầu đi. Viêm Bắc gật gật đầu, ăn hết một khỏa nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, tiêu hao 100 năng lượng điểm. Viêm Bắc trong tay nhiều tinh thần niệm thuật tu luyện tấm thẻ, đem tấm thẻ dán tại trên trán. Có quan hệ tinh thần niệm thuật pháp môn tu luyện, Viêm Bắc đã nắm giữ. Đồng thời tinh thần niệm lực của hắn tu vi đã tăng lên tới nhất phẩm niệm lực sư. Chấm mặc dù là nhất phẩm niệm lực sư, nhưng không có bất luận cái gì công kích pháp môn, xem ra thích hợp thời điểm đến phục chế mấy môn. Viêm Bắc thầm nghĩ, cầm lấy cái kia quyển bí kỹ sau hồi quang thần thuật, Đây là một bản hoàng giai cực phẩm tinh thần niệm kỹ, là niệm lực sư chuyên dụng, võ giả không cách nào tu luyện, thi triển này niệm kỹ, đánh ra một đạo thánh khiết ánh sáng, khôi phục thương thế cùng tinh thần niệm lực, nguyên lực chờ, đây không phải vũ em chuyên dụng kỹ năng. Viêm Bắc đậu đen rau muống, khó trách lúc ấy đấu giá thời điểm, cơ hồ không có người nào tranh đoạt. Cảm tình cái đồ chơi này tu luyện khó khăn, còn không có tác dụng gì. Hệ thống, cho chấm phục chế quyển bí kỹ này sao hồi quang thần thuật. Viêm Bắc nói, cần 1000 điểm năng lượng điểm, xin hỏi ngươi là có hay không chắc chắn chứ? Cái gì? Vũ em kỹ năng đắt như thế, lại muốn 1000 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc giật mình nói, tuyệt đối đáng cái giá này. Phục chế đi. Viêm Bắc im lặng, ăn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, đem hồi quang thần thuật triệt để cho nắm giữ, vẫn là độ thuần thục đến đại viên mãn cái chủng loại kia. Một đạo hồi quang thần thuật đánh vào trên người mình, tế bào truyền ra to lớn sức sống, cả người dường như trong nháy mắt nhẹ đi nhiều, tinh thần trạng thái phi thường tốt, thì liền chung quanh thiên địa nguyên khí đều chủ động hướng về thể nội truyền đi. Vẫn còn, ngược lại là không có lãng phí này 1000 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, ánh mắt rơi tại đây bản vô tự thiên thư phía trên. Một bản phổ thông màu trắng bí tịch, trang giấy cũng không biết là tài liệu gì. Dù sao phía trên không hề có một chữ, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt. Trong này sẽ không phải có dấu to lớn bí mật a. Viêm Bắc thầm nghĩ, vuốt vuốt một hồi. Cũng không có phát hiện bản này vô tự thiên thư bí mật. Hệ thống, cho chấm phục chế nó. Viêm Bắc nói, ngươi xác định phục chế. Có ý tứ gì? Chấm thế nhưng là thiên tử. Miệng vàng lời ngọc, nói ra há có thu hồi lại đạo lý. Viêm Bắc nói, muốn 10 triệu năng lượng điểm. Không phải liền là 10 triệu năng lượng điểm. Chấm hiện tại có là năng lượng điểm, còn không kém điểm ấy. Cho chấm phục, không đúng, ngươi chơi chấm, thứ quỷ này lại muốn 10 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc cả giận nói, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, cái đồ chơi này bên trong thật có dấu bảo vật. Viêm Bắc kích động mà hỏi, thiếu năng lượng điểm a? Nguyên bản chấm còn lấy vì năng lượng của mình giá trị đã đủ. Không nghĩ tới phục chế một cái nho nhỏ vô tự thiên thư. Lại muốn nhiều như vậy năng lượng điểm, xem ra chấm còn đến tiếp tục cố gắng. Viêm Bắc ảo não nói, đem vô tự thiên thư thu vào, cầm lấy viên kia ngộ đạo đan. Viên này ngộ đạo đan, tại đột phá thời điểm thật có tác dụng. Viêm Bắc hỏi, đế cơ đấu giá viên này ngộ đạo đan thời điểm, liền đã nói rõ, cửu phẩm truyền kỳ cảnh trở xuống võ giả, muốn đột phá lúc. Có thể có một khỏa ngộ đạo đan tương trợ, đem sẽ tăng lên 50% xác suất thành công. Bên trong ẩn chứa cảnh giới cảm ngộ quá thấp, đối ngươi không dùng. Nếu là có cái 10.000 viên 20.000 viên, ngược lại là có thể thử một chút, đem ngộ đạo đan thu vào. Nhìn qua sau cùng một dạng hoàng giai trung phẩm thiên thú kim cương hổ con non. Tiểu gia hỏa mơ hồ mở ra hai cái mắt hổ, xem ra vô cùng manh, còn không có gì lực công kích, chỉ là vừa mới xuất sinh, muốn là đưa nó bồi dưỡng thành hình người võ giả, lại phối hợp nó cái kia cường đại thiên thú thể chất. Muốn để chiến đấu lực nhất định phi thường cường đại đi. Viêm Bắc lửa nóng thầm nghĩ, hệ thống, phục chế đế cơ tất cả tu vi, còn có nàng nắm giữ tất cả vũ kỹ, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 1 triệu năng lượng điểm. Đắt như thế, Viêm Bắc thật bị khiếp sợ đến. Nàng đáng cái giá này. Chấm phục chế nàng vũ kỹ thời điểm. Làm sao tiện nghi như vậy? Viêm Bắc không hiểu, vũ kỹ là vũ kỹ. Cũng không phải tiềm lực của nàng. Ngươi bây giờ muốn phòng chế là nàng cả người. Bao quát sự thông minh của nàng mưu lược ở bên trong. 1 triệu năng lượng điểm. Thật không quý, thể loại giả sử.